Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, chém ta vì sao như. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sách sử là do đương triều ghi chép. Sau hướng biên soạn, cho nên rất nhiều lịch sử, coi như người đương triều soán cải. Có thể sau hướng chỉ cần muốn viết ở sách sử lên, vẫn là có thể viết ở sử trong sách. Hơn nữa, cũng không thiếu một ít triều đại cách cục không đủ, cố ý bôi đen, cho nên, đương triều lịch sử ghi chép như thế nào, có lúc cũng không thể đủ đưa đến quyết định tác dụng. Lý Thế Dân muốn xóa đi giết huynh ép phụ lịch sử, cũng chỉ có thể ở đương triều có thể. Nếu như cái kế tiếp triều đại không dựa theo cái này tới viết, Lý Thế Dân ở trong quan tài cũng không có thể làm gì. Dĩ nhiên, lời này không thể nói. Cái đó hoàng đế không phải cảm giác được mình đế quốc là có thể vĩnh viễn bất diệt, truyền ngàn đời vạn thế. Bọn họ chỉ sợ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới đại đường sẽ mất nước. Vì vậy, người muốn cùng hắn nói sách sử là do sau hướng tới viết. Hắn chém lòng ngươi đều có, Tần Thiên và Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người phá có chút không biết làm sao và hối tiếc. Điều có thể làm, cũng chỉ có thể là tương nhìn nhau một cái, sau đó cười khổ cùng Tư Mã Tông đến. Tư Mã Tông thành tựu sử quan, tới rất nhanh, Thánh Thượng, không biết Tuyên Vi Thần tới, vì chuyện gì? Tư Mã Tông dáng dấp có chút mập mạp, gò má rất trắng, có thịt dư, lúc nói chuyện, trên mặt thịt tới lui rung động. Lý Thế Dân cũng không có mở miệng, hắn chẳng qua là nhìn một cái Trưởng Tôn Vô Kỵ và Tần Thiên hai người. Lưu bọn họ hai người ở mục đích, chính là muốn bọn họ cùng Tư Mã Tông nói chuyện mới vừa rồi. Dẫu sao hắn cái này thiên tử nói chuyện này, có chút không thích hợp. Hơn nữa, hắn cũng không muốn trên lưng như vậy tiếng xấu, thành tựu bề tôi, thay hắn gánh cái oan uổng. Làm sao rồi? Lý Thế Dân rất là an lòng lý được. Trưởng Tôn Vô Kỵ và Tần Thiên hai người nhưng là chủ trừ rất, không biết nên nói như thế nào. Tư Mã Tông bị ngự thư phòng bầu không khí cho gây ra có chút mê mang. Hắn nhìn một cái Trưởng Tôn Vô Kỵ và Tần Thiên, nói: hai vị đại nhân, có chuyện gì không? Trưởng Tôn Ái Khanh, Lý Thế Dân kêu một chút. Hắn biết, mình nếu là không mở miệng, bọn họ hai người có thể một mực như vậy biệt đi xuống. Hôm nay, Lý Thế Dân điểm danh, Trưởng Tôn Vô Kỵ không đứng ra sợ rằng thì không được. Trưởng Tôn Vô Kỵ do dự một chút, sau đó thì thật đứng dậy. Tư Mã đại nhân, là như vậy. Năm đó chính biến Huyền Vũ môn sự việc, là ngươi ghi lại chứ? Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên nhắc tới chuyện này, Tư Mã Tông thần sắc hơi đổi, nói: không sai, ban đầu chuyện đích xác là ta ghi chép. Trưởng Tôn Vô Kỵ gò má co quắp, có chút không muốn nói đi xuống, nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn có biện pháp gì? Chỉ có thể nhắm mắt hỏi. Không biết là như thế nào ghi chép. Tư Mã Tông nói, dĩ nhiên là đúng sự thật ghi chép. À, không biết cái này đúng sự thật ghi chép là như thế nào ghi chép. Tư Mã Tông hiển nhiên vậy ý thức được không ổn, cho nên muốn lừa bịp được. Bất quá Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là ép hỏi một câu. Không có cách nào, Tư Mã Tông chỉ có thể nói, chính biến Huyền Vũ môn. Thánh Thượng mai phục Huyền Vũ môn, giết chết Phế Thái tử, rồi sau đó, Uất Trì tướng quân mang binh hướng đi Tiên Hoàng thông báo. Tư Mã Tông đem chuyện năm đó cho nói, mà hắn càng như vậy nói, Lý Thế Dân sắc mặt liền càng khó khăn xem. Nếu không phải nghĩ đến muốn đổi lịch sử, hắn bây giờ cũng sắp tức giận nổi cáu. Cùng Tư Mã Tông đem chuyện này cho thuật lại hoàn sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Tư Mã đại nhân, sự việc không phải như vậy. Tư Mã Tông sững sốt một chút, nói, Bất quá 5 năm thời gian mà thôi. Hạ quan trí nhớ còn không có kém đến nổi không nhớ rõ những thứ này. Tư Mã Tông có chút không lên đường, hoặc là nói là một tên sử quan. Hắn cố ý không lên đường. Hắn đang cùng trưởng tôn Vô Kỵ chu toàn. Trưởng tôn Vô Kỵ có chút khó khăn nhìn một cái Lý Thế Dân. Hắn muốn cho Lý Thế Dân biết, sự việc mới bất quá đi qua 5 năm, rất nhiều người cũng còn nhớ được đâu. Ngươi bây giờ liền muốn đổi lịch sử, có phải hay không có chút nóng vội? Người dân không nói, không khác nào người dân không biết à. Hắn hy vọng Lý Thế Dân có thể rõ ràng những thứ này. Chẳng qua là, chuyện này đã trở thành Lý Thế Dân tâm ma. Lúc đó bởi vì là Tư Mã Tông những lời này liền thay đổi. Cho nên, ở trưởng tôn Vô Kỵ vọng lúc tới, Lý Thế Dân nhưng là giả bộ không biết. Căn bản cũng không có để ý tới trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Vô Kỵ thấy vậy, muốn khóc lòng đều có. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Tư Mã đại nhân, tình huống lúc đó là như vậy. Phế thái tử Lý Kiến Thành độc hại thánh thượng. Hơn nữa có ép tiên hoàng. Trước thời hạn lên ngôi ý nghĩa. Thánh thượng sau khi biết được, bày cuộc đem bát. Tiên hoàng trải qua chuyện này, mất hết ý chí, vô tình xử lý triều chính, cho nên đem ngôi vị hoàng đế cho thánh thượng. Nói tới chỗ này, trưởng tôn Vô Kỵ giọng đột nhiên lạnh lẽo, nói, năm đó các người những sử quan này biết không biết, thánh thượng cũng lười để ý. Bất quá hôm nay đại đường thế cục an ổn, rất nhiều chuyện, cũng là thời điểm để cho các người biết, cho nên... Tư Mã đại nhân trở về sau đó, có thể đem đoạn lịch sử này cho sửa đổi một chút. Trưởng tôn Vô Kỵ giọng nói chuyện rất lạnh, nhưng nói chuyện bộ dáng, nhưng giống như là đang dỗ một đứa con nít, giống như nói, vật này không dễ chơi, ngươi không muốn chơi các loại. Chẳng qua là, Tư Mã Tông cũng không phải là đứa con nít, trưởng tôn đại nhân ý nghĩa, bản quan đã rõ ràng. Các người đây là muốn sửa đổi đoạn lịch sử kia chứ? Tư Mã Tông đột nhiên rất trực tiếp nói ra. Hắn thậm chí đã trực tiếp không muốn lại có bất kỳ dối trá hoặc là che giấu ý nghĩa. Mà hắn đoạn văn này nói ra miệng sau đó. Lý Thế Dân và trưởng tôn Vô Kỵ thần của bọn họ sắc không nhịn được thay đổi một cái. Bất quá, sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ liền mở miệng hỏi. Nơi đó là sửa đổi lịch sử, bất quá là sự thật cầu đúng vậy ghi chép một chút mà thôi. Tư Mã Tông hừ một tiếng, ngay sau đó nhìn về Lý Thế Dân, nói, thánh thượng nếu thật có ý đó, vậy thần không lời có thể nói, ngài có thể trực tiếp chặt xuống thần đầu lâu, rồi sau đó tìm một cái nghe lời sử quan là được. Tư Mã Tông thái độ kiên quyết. Lý Thế Dân thẳng một chút từ trên ngai vàng đứng lên. Hắn không nghĩ tới Tư Mã Tông lại là như vậy một người bướng bỉnh nóng này. Bất quá chỉ là sửa đổi một chút lịch sử mà thôi. Tư Mã Tông còn như vậy phải không? Tư Mã Tông, người thật lấy là trẫm không dám giết ngươi. Tức giận, lãnh khốc, Lý Thế Dân trong ánh mắt sát khí bung ra. Bên cạnh Tần Thiên và trưởng tôn Vô Kỵ, bất thình lình dùng mình một cái. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua Lý Thế Dân cái bộ dáng này qua. Thiên tử cơn giận, quả nhiên rất phi phàm. Một khắc kia, bọn họ cảm thấy rất mau sẽ chết người. Nhưng lúc này Tư Mã Tông nhưng thần sắc bình tĩnh, hết sức kiên định, nói, thánh thượng làm là đại đường thiên tử, có quyền sinh sát. Vì thần làm sao biết nhận thành thánh lên không dám giết thần. Thánh thượng có thánh thượng dụng ý của mình và mục đích. Thần có thần là một tên sử quan trách nhiệm và cố thủ. Nếu như xung đột, thánh thượng giết thần chính là. Tư Mã Tông hồn nhiên không sợ. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng trọng. Tần Thiên ở bên cạnh. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trên đời này, người không sợ chết. Thật đúng là nhiều à. Bất quá, có vài người không sợ chết là bởi vì là gan lớn.